Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2207, Hài Lòng Ý. Người đăng, HGSO Zimozese. Đại Công Tử Đối Ninh Thư nói. Nói như vậy ngươi là lựa chọn hắn. Lựa chọn hắn, không có gì tốt nơi. Nếu như ngươi cần hồn thạch, ta có thể đưa một đầu hồn thạch mỏ cùng ngươi đổi linh dịch. Bắt sống lão nhị chính là của ngươi nhập đội, thế nào? Ninh Thư cảm thấy phấn đấu đến bây giờ. Vì cường đại mục đích là vì cái gì? Là muốn hài lòng ý. Sẽ không bởi vì chính mình tự thân lực lượng không đủ cường đại mà bị ép làm ra để cho chính mình không nguyện ý sự tình. Không nguyện ý ủy khúc cầu toàn. Sẽ không bởi vì thực lực không đủ mà bị ép lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Không thì vì cái gì muốn cường đại? Bên ngoài có rộng lớn thế giới. Nàng muốn tại Cửu Cung Sơn một cái tiểu thế giới bên trong. Vì một chút hồn thạch muốn đi làm thủ hạ của người khác. Vì cái gì muốn như vậy ủy khuất chính mình? Hồn thạch chính mình đi đào là được rồi. Lúc này lựa chọn cùng đại công tử đi. Nàng vì cường đại cố gắng là vì cái gì? Không phải là vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà ủy khuất chính mình. Cường giả nên có cường giả tâm, coi như thực lực của nàng cường đại, nội tâm vẫn là mềm yếu, kia không gọi cường giả, tâm linh cường đại mới gọi cường giả. Ninh Thư trực tiếp nói, hiện tại đi nhanh lên, không thì các ngươi liền có thể chết ở chỗ này. Ta thật rất thích linh hồn, vô cùng thích. Đại công tử cũng trực tiếp nói, ngươi sẽ hối hận. Ninh Thư lười nói. Ngón tay búng một cái, trực tiếp đem trước mặt đại công tử bắn bay. Nàng cùng nhị công tử là hợp tác, mà cái này đại công tử trực tiếp muốn nô dịch nàng, giống như dùng một tòa hồn thạch mỏ đến trao đổi linh dịch, còn giống như là cho nàng bao lớn ân đức đồng dạng, vốn chính là giao dịch. Nhìn giống như ban ân hắn như vậy, liền không có gặp qua loại này. Đại công tử trực tiếp bị Ninh Thư bắn bay, đụng vào trên tường trực tiếp phun một ngụm máu. Đại công tử tùy tùng nhìn thấy chủ tử bị thương, cầm pháp khí hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư vung tay lên, một đạo nước kết giới bố trí tại trước mặt, những này xông tới người trực tiếp đụng vào kết giới trên, đông đông đông bắn ngược, không có cam lòng lần nữa vọt lên. Ninh Thư trực tiếp dùng kết giới đem những này bao vây lại. Kết giới chậm rãi co vào. Trong kết giới áp lực không ngừng gia tăng, trực tiếp đem những người này mạch máu bạo liệt, phun ra máu. Nếu như đây là không gian pháp tắc, chỉ sợ những người này hiện tại đã bị bóp thành cặn bã. Ninh Thư đem viên viên giống bong bóng trong kết giới đổ đầy áp xúc qua nước. Những này nước nặng cho dù thượng người tu chân đều có thể chết đuối. Những người này ở đây trong kết giới dãy giụa không ra được khí, người tu chân tại bình thường trong nước là có thể ở lại thật lâu. Mặc dù không đến mức như dẫm trên đất bằng, nhưng là kia tuyệt đối sẽ không chết đuối. Đại công tử nhìn Ninh Thư đưa tay gian lực lượng, phun máu nhìn Ninh Thư. Ta là người của Lý gia. Không quan trọng, có bản lĩnh người của Lý gia tới tìm ta. Ninh Thư từng cái điểm phá kết giới. Những này bị giam tại trong kết giới tùy tùng rơi trên mặt đất, liều mạng hô hấp, giống như sắp chết con cá. Ta không giết những người này không phải là bởi vì ta không dám giết, mà là bế quan hắn là người của Lý gia. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta trực tiếp phế bỏ ngươi căn cốt, để ngươi vốn dĩ không bằng thiên phú của hắn triệt để không có. Đại khái có thể thử một chút. Ninh Thư lạnh lùng nói. Đại công tử sờ ngực đứng lên, lau miệng một cái rác vết máu. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sẽ có cơ hội gặp mặt. Ninh Thư không quan trọng, muốn báo thù liền đến tìm ta. Đại công tử thả ra linh thuyền, bay lên đi lên. Cái khác tùy tùng cũng đi theo đi lên. Trong nháy mắt linh thuyền liền bay không có bóng dáng. Đợi đến đại công tử đi xa, trạch viện cửa mới mở ra, linh hồn thể nhị công tử đưa đầu ra, nhìn thấy đại công tử đi, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng hướng Ninh Thư chắp tay một cái. Đa tạ ân cứu mạng. Ninh Thư tùy ý ân một câu. Mới rồi sẽ không giúp hắn đem đại công tử giết tiện nghi này nha. Sau đó ân cứu mạng chỉ như vậy một cái tạ chữ. Lý Nhị ít tạ chữ thật là đáng. Tiền, công tử lập tức cười ha hả. Tất cả mọi người là bạn cùng chung hoạn nạn. Người không phải cần hồn thạch sao? Mọi người chúng ta đôi bên cùng có lợi. Đại gia cố gắng làm hồn thạch. Ninh Thư chỉ là nhìn hắn. Nói như vậy ngươi có rất nhiều hồn thạch. Ta hồn thạch đều cùng ngươi trao đổi linh dịch. Từ giờ trở đi, những này linh dịch ta cũng không dùng đến. Còn muốn dùng những này linh dịch đi đổi hồn thạch. Công tử liền vội vàng lắc đầu. Ta không có hồn thạch. Thật không có. Ta dùng linh dịch đi cùng người khác trao đổi. Ngươi có bao nhiêu linh dịch? Ta tiện thể thay ngươi đi đổi một ít hồn thạch. Cũng coi là ngươi đối ơn cứu mạng của ta. Ninh Thư nhíu mày. Lấy ra nhẫn không gian. Bên trong đều là linh dịch bình. Ngươi tiện thể giúp ta đổi một chút. Công tử, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu linh dịch a? Hắn trước bị ép cùng với nàng đổi. Linh dịch đều đập tại trong tay. Hiện tại lại lấy ra nhiều như vậy đến. Hắn đi. Nơi nào cho nàng đổi nhiều như vậy hồn thạch. Công tử hận không thể cho mình một đấm. Trong gia tộc là có mấy cái hồn thạch mỏ, nhưng là đều là gia tộc. Chẳng lẽ hắn muốn bắt lấy những này linh dịch về gia tộc đổi hồn thạch sao? Nhưng là hiện tại đại ca đối với hắn khẳng định hận thấu xương. Muốn trở về, còn không đem hắn cho chóc ra. Nếu như cầm tới gia tộc khác đi đổi gia tộc, những cái kia lại có ý định thấy. Đây không phải cho gia tộc khác gia tăng thực lực sao? Đây chính là tinh khiết linh dịch nha. Công tử chỉ muốn quỳ. Ninh Thư không nhìn công tử một mặt xoắn suýt đen đủi biểu tình, vỗ vỗ hắn cơ hồ hư vô linh hồn. Kết quả tay xuyên qua hắn thân thể. Công tử nhìn cái nữ nhân điên này tay xuyên qua chính mình thân thể. Yên lặng, nhìn Ninh Thư, vốn dĩ nghĩ cổ vũ ngươi một chút. Nhưng là linh hồn ngươi chính là quá yếu. Ách, Ninh Thư lắc đầu. Cố lên, ta tin tưởng ngươi năng lực. Ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Khiêng ra mặt cái sẻng chùy đi mở mỏ. Cái kia mỏ người bình thường khai thác không được, nàng liền tự mình đi khai hoang. Công tử ha ha một tiếng. Ha ha, ha ha. Rõ ràng có thực lực giết đại ca, lại giữ lại. Đơn giản chính là muốn sử dụng đại ca đến kiềm chế hắn. Hắn là có thể dựa vào tên tuổi của nàng. Nhưng là này nha cũng không phải cột vào hắn dây lưng quần trên. Loại này tùy thời không ở bên người người có cái gì lực uy hiếp. Ninh Thư xem công tử linh hồn quả thực suy yếu. Lấy ra hai cái linh hồn thạch. Đến, cho ngươi. Công tử nhìn hai cái linh hồn thạch. Cái mũi chua chua kém chút đều phải khóc ra. Tới, hắn làm sao nghèo đến loại trình độ này. Nữ nhân này đem hồn thạch cho hắn vơ vét đến sạch sẽ. Trước kia hắn là hồn thạch đổi linh dịch. Hiện tại lại muốn dùng linh dịch đi đổi hồn thạch. Công tử cảm thấy lão thiên đang chơi hắn. Chính là đang chơi hắn. Không thì sẽ không như thế dày vò người. Quả thực hoa cẩu. Đừng khách khí ngươi cầm đi. Ngươi như vậy chính làm cho người ta người gặp thương tâm. Người nghe rơi lệ a. Ninh Thư nâng lên đồ vật đi. Công tử, Ninh Thư đi sau, Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhà mình công. Tử bị người cường đồng dạng tuyệt vọng biểu tình, nhịn không được hô. Lý Tư, người nói ta có phải hay không đặc biệt thật đáng buồn. Ta thế nhưng, là công tử nha, Lý gia công tử. Công tử hướng Lý Tư hỏi. Hết chương.